Vương Bài Triệu Hồi Sư, Nghịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 219, Oan Gia Ngõ Hẹp 9. Góc Truyện Audio.com. Editor, Tương Ly, tốt, chuyện này hắn sẽ làm tốt. Trên mặt anh Tuấn của Thánh Khinh Hồng tất cả đều là ngạo khí. Những người kia dám khi dễ nữ nhân của hắn, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Hắc Hổ xử lý chuyện cho tới bây giờ hiệu suất đều là rất nhanh. Mộc Khuynh Cuồng viết một trang giấy giao cho hắn. Hắn lập tức cho người mang toàn bộ thi thể 5 người Mộc Thanh Thiên về Lôi Lạc Đế Đô. Cảm thấy ta đáng sợ sao? Trong phòng, vẻ mặt Mộc Khuynh Cuồng bình tĩnh hỏi Quân Tiếu Khanh. Quân Tiếu Khanh a một tiếng. Nói thật, trong cuộc đời nàng chỉ thấy qua 2 lần hình ảnh máu tanh. Lần đầu tiên là nhìn người nhà ở trước mặt nàng tử vong. Lần thứ 2 liền là vừa vặn bộ dáng Mộc Khuynh Cuồng giết người trong quán trà. Nàng tà ác quyết đoán quyết tuyệt như vậy. Nàng, rốt cuộc là người như thế nào? Trên người nàng lại có cừu hận gì? Có chút, nàng cẩn thận nói, bất quá nàng đã thích ứng. Nàng nghĩ về sau nàng cũng sẽ biến thành máu tanh như vậy. Đơn giản là vì nàng muốn báo thù, nghĩ tới người hạng gia. Hai mắt nàng một mảnh băng hàn. Vậy ngươi còn muốn cùng ta sao? Mộc Khuynh Cuồng nhàn nhạt hỏi. Khóe miệng mang theo nhẹ nhàng cười. Hai mắt Quân Tiếu Khanh mở lớn. Vội vàng nói, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Mộc Khuynh Cuồng liếc nhìn nàng một cái. Cười nói, ừ, rất nhiều người nghĩ muốn giết ta. Ở bên cạnh ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Cho nên lúc này ngươi rời đi thôi đi. Đi tìm một chỗ thật tốt tu luyện đấu khí. Tương lai rồi trở về tìm hạng gia báo thù. Ta không muốn đi, mũi Quân Tiếu Khanh ê ẩm. Hiện tại nàng một người. Nàng có thể đi nơi nào? Người dù sao vẫn cần học cách trưởng thành. Ta còn có chuyện ta muốn làm. Xác thực không có cách mang theo ngươi. Nếu có duyên, chúng ta về sau nhất định sẽ gặp lại. Ngươi cũng giúp ta luyện một lần thuốc. Cho nên giữa chúng ta xem như hòa nhau. Mộc Khuynh Cuồng sảng khoái cười nói. Nếu như không có gặp được Mộc Thanh Thiên bọn họ, có lẽ nàng sẽ tạm thời mang theo nàng. Nhưng bây giờ không được. Mặc dù Mộc Thanh Thiên mấy người bọn họ toàn bộ đã chết. Nhưng hôm nay chung quanh trà lâu còn có rất nhiều người xem náo nhiệt. Nàng không dám xác định trong đám người kia có một chút những người khác hay không. Có lẽ, Mộc Thải Thanh các nàng rất nhanh liền sẽ tìm được nàng. Nếu như chỉ là nàng và Thánh Khinh Hồng, hai người bọn họ khẳng định có thể rất dễ đối phó. Nhưng Quân Tiếu Khanh không được, nàng mới là một đấu tông, đi theo bên cạnh bọn họ quá nguy hiểm, hơn nữa nói không chừng còn có thể liên lụy nàng và Thánh Khinh Hồng. Nàng không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên để cho Quân Tiếu Khanh rời đi là tốt nhất. Cuồng, ta biết rồi. Quân Tiếu Khanh vốn là muốn cầu xin lưu lại, nhưng nhìn ánh mắt Mộc Khuynh Cuồng tuyệt quyết, nàng đành phải thôi. Mộc Khuynh Cuồng mấp máy môi cười nói, ta tin tưởng ngươi có thể, cho nên đi đi, đi con đường của mình đi, nàng còn trẻ như vậy, con đường tương lai còn rất dài. Ừ, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, ta nghĩ con đường của ta nhất định còn có thể gặp lại ngươi. Quân Tiếu Khanh thu hồi tâm tình rất kiên định nói, nàng muốn dựa vào chính mình cố gắng tại đây trên đất bằng đứng vững. Tương lai nhất định tiêu diệt hết hạng gia, còn có những hung thủ giết người nhà nàng kia. Chỉ tiếc, ngay cả bọn họ có dáng dấp như thế nào nàng cũng không biết. Mộc Khuynh Cuồng để cho Hắc Hổ hộ tống Quân Tiếu Khanh rời khỏi Viêm Cơ Thành. Nếu như nàng thông minh, nàng sẽ phải chọn một học viện thật tốt tu luyện đấu khí của mình còn có kỹ thuật chế dược. Sau khi đưa Quân Tiếu Khanh đi, Mộc Khuynh Cuồng và Thánh Khinh Hồng mới cùng đi đi hiện trường hội chế dược. Nàng nghĩ, nếu có đan dược thích hợp, có lẽ nàng có thể ra tay mua lại. Dù sao có chút đan dược vẫn rất có hiệu quả, quân gia và hạng gia gặp chuyện không may cũng không có ảnh hưởng đến hội chế dược. Rất nhiều gia tộc chế dược như cũ tụ tập ở chỗ này. Từng nhà xuất ra đan dược chân quý nhất nhà mình. Cách chương.